Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 221. Đau thương bất nhập, kiếm thánh đến, thật đúng là đặc sắc a. Đế quốc, một chỗ trong tửu điếm, đối với trận kia hỗn chiến, Diệp Thần tự nhiên là không có bỏ qua. Hắn chính thông qua thượng đế thị giác, toàn bộ quá trình nhìn xem, phong vân thế giới bên trong những người kia, thực lực so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn được nhiều. Đã từng quen thuộc thế giới kia xem thời điểm, ta một mực tại suy nghĩ, coi như võ công mạnh hơn, một viên đạn cũng có thể giải quyết hết. Hệ thống, lấy trước mắt tình huống đến xem, vũ khí nóng đối các cường giả võ đạo, có phải là một chút hiệu quả đều không có? Nhìn một hồi về sau, Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, ký chủ, trên thực tế đến minh kình, liền không e ngại đạn, thậm chí một chút luyện khí giai đoạn người, chỉ cần đem nội lực tập trung ở một cái nào đó vị trí, đạn cũng vô pháp đem hắn xuyên thấu, giống như là có người có thể dùng cổ đỉnh cốt thép, đem cốt thép đều cho đỉnh cong đồng dạng. Nội lực có thể làm cho người cơ bắp mật độ tăng lớn, thậm chí biết cứng rắn qua kim loại. Nhưng nếu như một cái võ đạo cao thủ, tại không có chút nào phòng bị thời điểm, không có sử dụng nội lực, đột nhiên bị viên đạn đánh lén, cũng là sẽ chết. Trừ phi luyện thành kim cương cháo loại này có thể làm cho nội lực từ đầu đến cuối tràn đầy tại thân thể ra thịt cấp độ công pháp, mặc kệ bất cứ lúc nào cũng không biết tiêu tán, là có thể tránh khỏi bị đánh lén. Hệ thống giải thích đến, nguyên lai là dạng này. Tuyệt vô thần có thể đau thương bất nhập, xem ra chính là loại này nguyên lý. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lúc này cũng có thể lý giải vì cái gì vừa mới bắt đầu giao chiến trong nháy mắt, Atlantis trí năng sinh mệnh chiến sĩ dùng kia Gatling đạn đem một số người mi tâm xuyên thấu, dẫn đến người khác tại chỗ tử vong. Xem ra đối với cái này võ đạo thế giới còn phải chậm rãi thăm dò mới được a. Diệp Thần tiếp tục nói, cạch cạch. Sau khi nói xong lời này, hắn không tiếp tục ở tại trong phòng, mà là đứng người lên, mở ra gian phòng cửa sổ, trực tiếp nhảy lên mà ra. Dựa theo phán đoán của hắn, lúc này, kiếm thánh hẳn là ngồi vương cường chỗ kia một khung tốc độ siêu thanh chiến cơ, sắp đến đế quốc kinh thành bên này. Lúc này, chính mình khẳng định là nhất định phải trong bóng tối ổn định thế cục mới được. Bất quá, ngay tại Diệp Thần rời đi khách sạn lúc, toàn bộ đế quốc, toàn bộ thế giới, cùng vô số người, đều chú ý tới trận đại chiến kia. Trên Internet, các loại nghị luận âm thanh điên cuồng xuất hiện, có chấn kinh phong vân thế giới bên trong những cái kia đám thổ dân thực lực cường đại, có sợ hãi thán phục Atlantis trí năng sinh mệnh biểu hiện ra siêu thời đại sức chiến đấu, có thưởng thức người sói, quỷ hút máu nhóm biểu hiện ra phi phàm lực lượng, vô số không cách nào tận mắt tại hiện trường quan sát đám dân mạng. Bọn hắn tại trên Internet phát huy ra trước nay chưa từng có lực lượng. Cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây, đều nắm chắc vạn cái bình luận, bài post xông ra. Bất quá, so với những cái kia đám dân mạng chấn kinh, lúc này, rất nhiều quốc gia thủ lĩnh nhóm, lại là một tình huống khác. Phẫn nộ, đúng vậy, trước nay chưa từng có phẫn nộ. Đế quốc đám người kia, đang làm cái gì máy bay? Mới vừa vặn đánh nhau, bọn hắn liền chạy. Mỹ quốc tóc vàng tiên sinh, nhìn xem truyền về video, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Đây cũng quá kinh sợ một chút a. Nước Nga đại đế, cau mày, miệng bên trong dầu dĩ nói đến. Bọn hắn, đây là muốn trực tiếp tránh chiến. Tốt hơn đi dò xét cái này thế giới mới tình báo. Thật đúng là tốt nhìn a. Poseidon dùng tay tại nhẹ nhàng vuốt ve vương tây gương mặt. âm thanh nhàn nhạt, chính ở đằng kia bình nguyên bên trên, điên cuồng chiến đấu nổi lên bốn phía, tử vong sự kiện không ngừng phát sinh thời điểm. Một bên khác, Mục Phi, Vương Cường hai người chỗ tốc độ siêu thanh chiến cơ, cũng sớm đã tới đế quốc không vực, khoảng cách kinh thành đã không phải là rất xa. Ngay tại không trung đại khái hơn 5.000 mét vị trí đang phi hành. Cái này, chính là các ngươi thế giới A. Phía dưới những cái kia, toàn bộ đều là công trình kiến trúc. Kiếm Thánh mở miệng, đây là hắn từ xuyên qua bình chướng về sau. Lần thứ nhất mở miệng hỏi đến. Trong thời gian này, ánh mắt của hắn vẫn luôn là nhìn chằm chằm chiến cơ cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn xem. Nói thật, hai loại hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc, cùng hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau, cho hắn cực lớn xung kích. Là, Mục Phi âm thanh khẽ run nói đến, âm, thanh âm hắn vừa dứt. Lúc này, một khung cự hình ba âm khoa học kỹ thuật, mang theo mới nhất vòng phòng hộ khoa học kỹ thuật, từ nơi không xa bay qua, con kia đại điểu. Cũng là các ngươi phi hành khí rồi. Kiếm Thánh lần nữa hỏi. Đúng, kia là máy bay hành khách. Bên trong có thể đồng thời tòa mấy trăm người. Đoạn thời gian trước, bởi vì tiến hóa thú duyên cớ, tất cả quốc gia máy bay hành khách toàn bộ đều cấm bay. Nhưng là gần nhất khoảng thời gian này, khoa học kỹ thuật phương diện có đột phá mới. Vòng phòng hộ kỹ thuật có thể hoàn mỹ ngăn cản phi cầm thú triều xung kích. Chúng ta chiến đấu cơ này cũng tương tự có loại kia kỹ thuật. Mục Phi cấp tốc trả lời. Như vậy, phía dưới có một ít quái vật chạy rất nhanh, là các ngươi trong thế giới này đặc biệt sinh vật sao? Kiếm Thánh hai mắt nhắm lại, bởi vì hắn thực lực cường đại, giác quan phương diện là xa xa vượt qua thường nhân. Cho dù cách mấy ngàn mét xa, hắn cũng có thể xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn thấy đường phố phía dưới bên trên một chút tình huống. Không chướng ngại chút nào. Mục Phi thao tác chiến cơ. Đối mặt loại vấn đề này, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngược lại là Vương Cường, chậm rãi mở miệng, những cái kia cũng không phải là sinh vật, mà là ô tô. Là một loại phương tiện giao thông, ngồi ở bên trong, chỉ cần khởi động chân ga, liền có thể chạy rất nhanh. Ồ, chân ga, cùng dùng roi, đánh ngựa cái mông, khác nhau ở chỗ nào sao? Kiếm Thánh vẻ mặt thành thật bộ dáng, Vương Cường sau khi nghe xong, trên mặt lập tức toát ra đại lượng hắc tuyến. Bất quá, cảm nhận được từ trên thân Kiếm Thánh thả ra khí tức cường đại về sau. Trong lòng của hắn một ít tâm tình tiêu cực, căn bản cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ cần kiên trì, tiếp tục nói, kỳ thật, đạo lý là không sai biệt lắm đi. Có điều, ô tô không cần ăn cỏ, chỉ cần uy dầu hỏa là được rồi. Đồng thời cũng không cần nghỉ ngơi, có thể chạy phi thường xa. Thật sự là một cái có ý tứ thế giới. Chờ đợi về sau, ta cần phải xem thật kỹ một chút. Kiếm Thánh lúc nói chuyện, vươn tay, nhẹ phẩy chòm râu của mình. Hoàn toàn không có cảm thấy có bất kỳ lúng túng. Tương phản, giờ phút này cả người hắn thoạt nhìn là càng ngày càng cao thâm khó lường. Đương nhiên có thể, đúng, chúng ta thủ lĩnh, đợi lát nữa sẽ an bài cùng ngài gặp mặt. Mục Phi mở miệng, đem Kiếm Thánh từ phong vân thế giới bên trong mang về. Hắn rất sớm đã đạt được mệnh lệnh, bất quá trước đó bởi vì Kiếm Thánh một mực là trầm mặc, hắn không dám lung tung mở miệng. Hiện tại giận phân hơi, sinh động một chút, hắn lúc này mới thừa cơ nói đến. Thủ lĩnh, bang chủ của các ngươi. Kiếm Thánh ngữ khí mang theo một tia hiếu kỳ. Bang chủ. Mục Phi phát hiện suy nghĩ của mình lại có chút quay vòng vòng. Kỳ thật, cũng coi là ý tứ này đi. Tóm lại chính là chúng ta người lãnh đạo. Bất quá, cái này bang phái tổ chức, bang chúng số lượng hơi nhiều chính là. Hồi lâu sau, Mục Phi lúc này mới cưỡng ép giải thích nói. có bao nhiêu? Chẳng lẽ lại có 500 ngàn? Kiếm Thánh nói, hắn khái niệm bên trong Thiên Hạ Hội có hết mấy vạn bang chúng, đã là trên cái thế giới kia bang phái lớn nhất tổ chức. Ấy, Mục Phi dừng một chút, có đại khái 1.3 tỷ đi. 1.3 tỷ, cái gì bang phái có thể có nhiều người như vậy? Hắn có thể thống trị được. Kia, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Kiếm Thánh con người co rụt lại. Trong buồng phi cơ, không khí đều trở nên lạnh mấy độ. Sau đó thời gian bên trong, Kiếm Thánh lại đối Mục Phi cùng Vương Cường hai người. Thông qua phía dưới kia dày đặc thành thị bầy, cùng tận mắt thấy một vài thứ, đưa ra có nhiều vấn đề. Trải qua một đường dày vò, hai người vắt hết óc, đem Kiếm Thánh một vài vấn đề hoàn mỹ giải đáp về sau. Tốc độ siêu thanh chiến cơ cuối cùng là đã tới kinh thành Thiên Môn quảng trường phụ cận. Mà số một tiên sinh biết được tin tức về sau, càng là thông qua định vị đồng hồ, đem thân đồ Trần Bắc cho gọi tới. Sau đó mang theo đại lượng đế quốc cường giả đỉnh cao nhóm tại đây trên quảng trường chờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.